Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Áp lực rất lớn. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger đi vào Carrington huấn luyện căn cứ. Hôm nay sân huấn luyện không có một ai. Kim Tiger ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, lật xem tờ báo trong tay. Hắn vừa tiện tay lật vài tờ, lập tức mày nhăn lại. Tiếng mắng rất nhiều a. Hắn trong tay cầm mấy phần báo chí, ở tại bên trong Premier League chuyên mục bên trong, cơ hồ đều có thể tìm tới phê bình MU thanh âm. Thi đấu vòng tròn thứ 5, lạc hậu xếp tại hạng nhất Man City 13 phần có nhiều. Kim Tiger có thể trở thành Premier League mùa giải mới một vị tan học huấn luyện viên chính. Daily Telegraph đối Kim Tiger tiền đồ 10 phần không coi trọng. Champions League vòng bảng ra biên tình thế 10 phần gấp gáp. Thi đấu vòng tròn quán quân bảo vệ vương miện tuyệt đối không đùa. The Guardian là trực tiếp khẳng định rồi MU tương lai. Mà Sun Newspaper phóng viên úp càng là tại chuyên mục bên trong cực điểm có khả năng nói móc. Châm chọc, để cho chúng ta đến xem gần nhất lâm vào nguy cơ bên trong Kim Tiger cùng hắn MU. Carabao Cup tiến vào rồi vòng tứ kết, cũng không tệ lắm. Champions League vòng bảng thi đấu bài danh thứ hai, vậy còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Thế nhưng là thi đấu vòng tròn thành tích đâu? Thi đấu vòng tròn tiến hành đến rồi vòng thứ 10. MU 4 thắng 2 hòa 4 thua, tích 14 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Chúng ta bây giờ hồi tưởng lại Kim Tiger trận đấu mùa giải mới bắt đầu nói qua lời thề, cảm thấy đơn giản tựa như là trò cười. Ba quan vương, Kim Tiger tiên sinh ngươi có phải hay không đối ba quan vương có cái gì hiểu lầm a? A, ta minh bạch rồi, ngươi nói ba quan vương chỉ là siêu cúp Anh, Carabao Cup cùng Cup FA. Cái này ba quan a, chúng ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai ngươi liền không có bảo vệ vương miện Premier League quán quân dự định. Vậy chưa bắt lại Champions League quyết tâm? Ferguson tức sĩ thật sự là nhìn nhầm rồi, mới lựa chọn dạng này một cái vô năng người kế thừa. Kim Tiger nhắm mắt lại, hắn trong lòng hơi có chút phẫn nộ. Bình thường Kim Tiger nhìn thấy những này phê bình văn chương thời điểm, hắn rất ít tức giận, nhưng là hôm nay hắn giận thật à. Hắn không phải sinh khí những ký giả này cùng biên tập, mà là đối chính mình đội bóng thành tích có chút phẫn nộ. Thi đấu vòng tròn thứ 5 thành tích, xác thực hẳn là lọt vào phê bình, ta nhận, thế nhưng là đội bóng gần nhất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại gặp được như thế liên tiếp bại cùng khốn cảnh? Là cầu thủ vấn đề sao? Ưu tú tiền vệ, sắc bén biên phong, vững vàng giữa trận, kiên cố phòng thủ hậu phương. Theo Premier League cái khác cường đội so với đến, chính mình đội hình tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Không phải là cầu thủ vấn đề, là thể năng vấn đề à? Thế nhưng là có mấy trận thi đấu chính mình đối thủ phát đội hình tiến hành điều chỉnh, cầu thủ vậy tiến hành thay phiên. Cái này không phải là thể năng vấn đề à? Nếu như đều không đúng vậy, vậy liệu rằng là đấu pháp trên có vấn đề gì? Kim Tiger cảm thấy hắn nên suy nghĩ thật kỹ đội bóng đấu pháp, nghiên cứu đội bóng kỹ chiến thuật rồi. Kim Tiger ngồi đang huấn luyện viên trên ghế suy tư. Lúc này từ sân huấn luyện bên ngoài vào một cái người. Hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh Kim Tiger. Tiger, ngươi cũng ở nơi đây. Nói, cái này người liền tới đến Kim Tiger bên người. Ngồi xuống, tại sao là ngươi? Ngươi tới là Woodward. Cái này khiến Kim Tiger có chút ngoài ý muốn. Ngươi bình thường rất ít đến sân huấn luyện, làm sao hôm nay tới rồi? Ta hôm nay đến xử lý mấy món câu lạc bộ thương nghiệp sự vụ. Vừa rồi tại cửa ra vào thời điểm, nghe được gác cổng Tho nói với ta, ngươi đến sân huấn luyện rồi, ta liền tới xem một chút. ta nghe nói ngươi hôm nay cho cầu thủ thả một ngày nghỉ. Ngươi làm sao không cùng lúc nghỉ ngơi một ngày? Có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Muốn đến sân huấn luyện một cái vắng người yên tĩnh. Nói xong những lời này, hai cái người đều không nói. Ngồi trên ghế nhìn lấy trước mặt mặt cỏ. Ngày bình thường ồn ào náo động náo nhiệt tim một sân huấn luyện. Bây giờ trở nên yên tĩnh im ắng. Út xoay đầu nhìn một chút Kim Tiger. Tiger, người không phải luôn luôn rất sáng sủa sao? Làm sao hôm nay nhìn lên đến có chút buồn bã ỉu xìu? Là không phải là bởi vì gần nhất tranh tài. Kim Tiger thở dài, gần nhất đội bóng thành tích không tốt lắm, áp lực rất lớn. Út Quốc phát hiện rồi Kim Tiger tờ báo trong tay. Hắn nhìn thấy rồi trên báo chí mấy cái tiêu đề văn tự. Lập tức minh bạch rồi. Tiger, có muốn hay không ta đi làm những gì? Tỉ như đem Manchester tin tức vãn báo hô mời đến. Để hắn vì câu lạc bộ nói chút gì? Kim Tiger lung lay đầu. Ta áp lực lớn nguyên nhân không phải là bởi vì nhìn thấy rồi những này truyền thông phê bình. Mà là bởi vì bọn hắn nói đúng. Nói đúng. Út út sững sờ. Kim Tiger nói tiếp đi. Trong khoảng thời gian này MU thành tích xác thực quá kém. Bọn họ phê bình mặc dù ngôn từ bén nhọn. Nhưng là không sai. Ta sở dĩ áp lực lớn. Là bởi vì ta đang tự hỏi thế nào dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. Út út nghe được Kim Tiger. Hắn trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù bây giờ MU tình thế rất nguy cấp, nhưng là Kim Tiger có thể dạng này để ý đi ứng đối đội bóng vấn đề. Không trốn tránh, không lùi bước, dạng này dẻo dai thật là khiến người kính nể. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, thành tích không tốt, vẫn là không cách nào tránh khỏi sự tình. Sáng sớm hôm nay, câu lạc bộ lão bản Malcolm Glazer cho Út Quốc gọi điện thoại tới. Nếu như có cơ hội, mời người nhắc nhở một chút Tiger huấn luyện viên, để hắn chú ý một chút trên hợp đồng thấp nhất mục tiêu điều khoản. Nếu là không hoàn thành, mùa giải tiếp theo hắn cũng chỉ có thể xanh trở lại năm đội rồi. Út Quốc biết rõ, Malcolm Glazer nói tới thấp nhất mục tiêu điều khoản, chỉ là Kim Tiger huấn luyện viên trên hợp đồng thiết định Premier League 4 cường. Champions League 16 cường, thấp nhất trận đấu mùa giải mục tiêu. Trận đấu mùa giải mới bắt đầu. Hắn vốn cho rằng cái mục tiêu này thực hiện bắt đầu rất đơn giản. Nhưng là bây giờ xem ra, nhưng không có dễ dàng như vậy. Champions League vòng bảng thi đấu thứ 2 vị trí y nguyên có rất nhiều nguy hiểm. Thi đấu vòng tròn bài danh đã rơi xuống rồi hạng 5. Nếu như cái thành tích này không có cái gì khởi sắc và chuyển biến tốt. Như vậy, Út Út dám khẳng định, lấy Malcolm Glazer băng lãnh quyết tuyệt tính cách. Đợi không được thi đấu vòng tròn kết thúc, Kim Tiger liền sẽ bị xào rơi. Mặc dù Malcolm Glazer để cho mình tới nhắc nhở Kim Tiger. Thế nhưng là Út Út biết rõ, Kim Tiger trong lòng vậy rất gấp. Chính mình liền đừng nhắc lại lên chuyện này. Chọc hắn phiền não. Út Quốc lo lắng mà đối Kim Tiger nói. Đội bóng gặp phải khó khăn. Cái này không chỉ có là chuyện của cá nhân ngươi. Mà là toàn bộ câu lạc bộ sự tình. Hiện tại có cái gì ta có thể đến giúp ngươi sao? Nghe được Út Quốc nói như vậy. Kim Tiger cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn cảm kích nói. Ta tạm thời không cần trợ giúp. Nếu như ta cần, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Cảm ơn ngươi, nhìn thấy ngươi đối giải quyết trước mắt khốn cảnh có lòng tin như vậy. Ta cũng yên lòng, Út Út đứng dậy, gật đầu nói, ta về trước tới phòng làm việc rồi. Có việc tùy thời tìm ta, nhớ kỹ, ta là người một nhà. Út Út rời đi, Kim Tiger lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng sân huấn luyện. Hắn như có điều suy nghĩ, ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mặt mặt cỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.